Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, Hương Đồng. Người bán đấu giá nhìn bên sân mọi người chính là không ra giá. Trong lòng dù sao cũng hơi cuống lên, để tránh lần này buổi đấu giá xuất hiện lần thứ nhất lưu đập. Chỉ được thanh thế lực kiệt địa ra sức giới thiệu, hy vọng có thể đánh động đại gia. Nhưng hiển nhiên, đại gia cũng không mua món nợ, vẫn không có ai định giá. Điều này làm cho người bán đấu giá rất bất đắc dĩ. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ được chuẩn bị tuyên bố lưu đập. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. 10 vạn, người bán đấu giá hơi run run, con mắt lập tức liền sáng lên. Số 9 chỗ ngồi vị tiên sinh này ra giá 10 vạn. Còn có càng cao hơn sao? Người bán đấu giá cố ý đem Mạnh Tử Đào bọn họ vị trí chỗ ngồi hào lớn tiếng nói ra. Không phải là muốn bằng mượn vừa nãy đôi kia Thái Bình có như đánh ra giá cao. Đến ám chỉ món đồ đấu giá này rất có giá trị. Nhưng mà, đại gia nhưng cũng không bị lừa. Nếu như là Phùng Chính Sinh mở khẩu, cái kia đại gia còn có thể suy tính một chút. Mạnh Tử Đào âm thanh vừa nghe liền biết là người trẻ tuổi. Đại gia gặp theo báo giá mới là lạ. Đương nhiên, điều này cũng có thể là Phùng Chính Sinh muốn lừa dối. Nhưng vốn là mọi người liền đối với món đồ đấu giá này không có hứng thú. Cũng là chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Thấy không người tái xuất giới, người bán đấu giá trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Có điều này chỉ ít so với lưu đập tốt lắm rồi. Hắn tuyên bố thành giao sau khi, lập tức lại bắt đầu giới thiệu sau một cái món đồ đấu giá. Lúc này, bên sân Phùng Chính Sinh chính hưng phấn đối với Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không khách khí. Đón lấy, hắn lại hỏi ra vừa mới cái kia vấn đề. Phùng Tổng, này bản sao có phải là có huyền cơ gì? Phùng Chính Sinh cười gật đầu nói. Nói không chắc Trấn Diễm bệnh có thể trị hết. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, trong đầu lại nổi lên dấu chấm hỏi. Một quyển y học sách cổ cùng chữa bệnh có quan hệ gì? Lẽ nào mặt trên có cái gì phương pháp phối chế? Phùng Chính Sinh nhìn ra Mạnh Tử Đào nghi hoặc, nói rằng, nói như thế, một vị danh y cùng nhà ta ở trước thế kỷ quốc gia chúng ta cái kia đoạn thời kỳ có một cái rất nan giải mở quan hệ, quyển cổ tịch này có thể giải mở cái này quan hệ. Mạnh Tử Đào đại thể nghe rõ ràng là có ý gì, đơn giản vị kia danh y ở lúc đó, khả năng bởi vì thân phận quan hệ, được không công chính đãi ngộ. Phùng Chính Sinh trưởng bối tham dự đến trong đó. Bởi vì chuyện này, đối phương liền không cho Phùng Trấn Diễm chữa bệnh. Nghĩ đến chuyện lúc ban đầu nên đem vị kia danh y đắc tội tàn nhẫn. Không đúng vậy không đến nỗi thiên nộ đến hài tử trên người. Đương nhiên, cụ thể xảy ra chuyện gì, Mạnh Tử Đào cũng không biết. Huống hồ, Phùng Chính Sinh ngữ ý không rõ. Phỏng chừng không quá muốn nhiều lời. Mạnh Tử Đào khẳng định cũng sẽ không quản việc không đâu. Phùng Chính Sinh nói rằng, đúng rồi, ngươi có phải là không vừa ý cái gì yêu thích? Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Đến cũng có vài món hợp ý, có điều giá cả có chút quý. Trong tay không tiện sao? Phùng Chính Sinh hỏi, Mạnh Tử Đào cười nói. Không phải, chỉ là cảm giác không quá có lợi. Nếu như ta gặp phải đặc biệt yêu thích, trong tay không đủ tiền, nhất định sẽ khách khí. Phùng Chính Sinh gật đầu cười. Có điều, đón lấy món đồ đấu giá đều hết sức xuất sắc. Cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Tuy rằng trong đó cũng có Mạnh Tử Đào vừa ý, nhưng bởi vì giá cả quan hệ, hắn vẫn là từ bỏ. Ở Càn Long Quan Diêu Thanh Hoa Bình Mai sau khi, lại là một cái món đồ đấu giá xuất hiện ở trên màn ảnh. Đây là một cái hương đồng. Tên như ý nghĩa chính là bình thường dùng để chứa hương vật. Cái này là cái gì đồ án? Phùng Chính Sinh nhẹ giọng hỏi một câu. Buổi đấu giá trong lúc, Phùng Chính Sinh vẫn thỉnh giáo Mạnh Tử Đào một ít đồ cổ phương diện vấn đề. Phát hiện Mạnh Tử Đào vô cùng bác mới. Cơ bản không có vấn đề gì có thể làm khó được Mạnh Tử Đào. Hơn nữa, giải nói đến thông thục dễ hiểu. So với trên Internet giao lưu ấn tượng thâm hơn nhiều. làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạnh Tử Đào trả lời, cái này gọi là một đường liền khoa. Phùng Chính Sinh có chút không rõ. Có ý gì? Mạnh Tử Đào chỉ vào màn hình giải thích. Ngươi xem, cái này hương đồng là lấy tả thực thủ pháp miêu tả hồ sen nước cầm sinh thái. Liên gen no đủ, lá sen điền điền, liên cành sen kẽ ở giữa. Bên cạnh còn có cỏ lau cùng lộ lộ. Trong đó, lộ ở cổ đại cũng thuộc cát tường điều. Nó từng là lục phẩm quan văn trang phục đánh dấu. Đăng trang sức trên ứng dụng cũng rất nhiều. Lộ, lộ đều cùng đường hài âm. Liên cùng liền hài âm. Đem lộ điểu cùng cỏ lau. Hoa sen tạo thành một bức mỹ lệ nước cầm đồ. Ở cát tường đồ án bên trong là ngụ ý sự nghiệp phi thường thuận đạt. Như trường thi liên tiếp đăng khoa. Phùng Chính Sinh chợt nói. Hả, hóa ra là ý này. Cổ nhân vẫn đúng là đến rất gặp tưởng tượng. Đều là một cái điểm tốt mà. Mạnh Tử Đào cười cợt. Lúc này có người báo giá 5 vạn. Hắn tăng giá nói. 5 vạn năm. Phùng Chính Sinh hỏi. Người yêu thích cái này hương đồng. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi xem buổi đấu giá này cũng sắp tới kết thúc. Ta cũng không thể tay không mà về đi. Hơn nữa cái thứ này quả thật không tệ. Ngụ ý cũng tốt. Phùng Chính Sinh cười ha ha nói. Này đến cũng vậy. Bởi này hương đồng sử dụng chất liệu là gỗ hoàng dương. Tuy rằng cũng không sai. Nhưng người muốn nói được. Cũng chẳng tốt đẹp gì. Ở cho tới bây giờ những này món đồ đấu giá bên trong. Chỉ có thể coi là lót đáy trò chơi. Cảm thấy hứng thú người không nhiều. Cuối cùng bị Mạnh Tử Đào lấy 72,000 đồng tiền ung dung đánh xuống. Hương đồng sau khi lại liên tiếp có 5 cái món đồ đấu giá. Cuối cùng một cái then chốt món đồ đấu giá liền bị nắm tới. Nhưng là Trần Giữa Đinh một bức nhân vật họa. Cuối cùng lấy toàn trường giá cao nhất thành giao. Đến đây, buổi đấu giá xem như là viên mãn kết thúc. Sau đó, đại gia theo bồi bàn đi tới không giống gian phòng. Thay đổi quần áo sau liền quẹt thẻ trả tiền. Tiếp theo liền bắt đầu kiểm tra đã bắt được gian phòng món đồ đấu giá. Phùng Chính Sinh lập tức liền không thể chờ đợi được nữa địa đem cách trí dư luận cẩn thận mà. Từ trong hộp gấm lấy ra, vừa nhìn cái kia vô cùng cổ điển trang giấy. Hắn liền xác nhận, đây chính là mình muốn cái kia một quyền. Có điều, bởi vì nhãn lực duyên cớ, Phùng Chính Sinh trong lòng cũng không hề chắc. Đã nghĩ xin mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ nhìn một chút. Lão đệ, còn muốn phiền phức ngươi giúp ta xác nhận một hồi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, cẩn thận cầm lấy cách trí dư luận. Có điều, người ở chỗ này cũng không biết. Giờ khắc này nội tâm của hắn giống như sóng to gió lớn. Bởi vì này bản cách trí dư luận lại cũng liều lĩnh kim quang. Nói cách khác hắn có thể từ trung học tập đến skill. Hơn nữa còn là một vị cổ đại danh y học skill. Lúc này, Mạnh Tử Đào hoàn toàn không biết. Mình rốt cuộc là gặp may mắn vẫn là xui xẻo rồi. Trước văn cũng đã nói. Loại này đồ vật vô cùng ít ỏi. Mạnh Tử Đào vốn là cho rằng không biết lúc nào mới có thể gặp lại một cái. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại liền gặp phải. Vận khí không thể bảo là không tốt. Nhưng Mạnh Tử Đào hiện tại căn bản không có linh tính đến thu được skill. Hơn nữa. Này bản cách trí dư luận đối với Phùng Chính Sinh rất trọng yếu. Hắn coi như muốn mua lại cũng mở không được cái kia khẩu. Đợi được Phùng Chính Sinh đưa người. Vậy hắn muốn lại nhìn tới liền rất khó khăn. Này không phải mong muốn không thể thành sao. Nhưng mà, linh tính vật này cũng tương tự phi thường hiếm thấy. Mạnh Tử Đào trong thời gian ngắn căn bản không tìm được. Dưới tình thế cấp bách. Hắn đối với vừa nãy đập xuống món đồ đấu giá đều sử dụng dị năng. Kết quả vừa có thất vọng, lại có kinh hỉ. Sau một chốc, Phùng Chính Sinh có chút không kịp đợi. Thế nào? Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Gật đầu nói, ta không quá rõ ràng có phải là tác giả có phải là nguyên tác giả. Nhưng ít ra từ trang giấy các phương diện đến xem, hẳn là không thành vấn đề. Phùng Chính Sinh nghe xong lời này liền yên tâm. Vui vẻ nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, nhìn thấy Phùng Chính Sinh mừng rỡ không thôi dáng dấp, Mạnh Tử Đào chỉ được đem đồ vật trả lại trở lại. trong lòng cân nhắc, đi nơi nào cho tới linh tính đây? Nếu không đi Cố Cung xem một chút đi. Có điều, coi như hắn ngồi muộn lên phi cơ đi kinh thành, trở về ít nhất cũng phải ngày mai. Nhưng Phùng Chính Sinh chờ đến cùng sao? Lúc này, liền nghe Phùng Chính Sinh nói rằng, lão đệ, ta đến lập tức trở lại. Lúc này không tham gia được công ty của các ngươi buổi đấu giá. Xin lỗi a, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, biểu thị không cần khách khí. Âm thầm thở dài một tiếng, xem ra chính mình là không có cơ hội. Quên đi, ngược lại chính mình không có làm bác sĩ dự định. Học không tới đi, học không tới đi. Nghĩ như vậy, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Dù sao hắn ham muốn không ở này. Coi như có cao siêu y thuật, hắn lại không có làm bác sĩ dự định. Cũng không cái gì đất dụng võ. Huống hồ, hắn đột nhiên có cao siêu y thuật. Nói không chắc còn có thể bị người khác hoài nghi. Mạnh Tử Đào không phải loại kia yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Nếu thả xuống cũng sẽ không lại xoắn suýt. Cười biểu thị không liên quan. Sau đó, Phùng Chính Sinh lại xin mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ nhìn xuống đôi kia thái bình có như. Tương tự cũng không có vấn đề. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cầm lấy hương đồng chuẩn bị nghiên cứu thời gian, liền thấy Kim Đống trên mặt mang theo nụ cười từ ngoài cửa đi vào. Vừa tiến đến, hắn liền nắm Phùng Chính Nghĩa tay, hàn huyên lên, Phùng Tổng, chúng ta có thể có đoạn thời gian không gặp, cùng đi uống gặp trà thế nào? Phùng Chính Sinh xin lỗi nói, Kim Tổng, nếu như là bình thường, ta khẳng định không nói hai lời. Nhưng ngày hôm nay thực sự không được. Ta vội vã về Tây Kinh đây. Kim Đống có chút tiếc nuối. Tiếp theo phản ứng lại. Phùng Tổng, ngươi làm sao về Tây Kinh a? Ngồi xe lửa sao? Phùng Chính Sinh kỳ quái nói. Làm sao gặp ngồi xe lửa? Đương nhiên đi máy bay rồi. Kim Đống nói rằng. Phùng Tổng, vậy ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi. Buổi tối Lư Châu không có đi Tây Kinh chuyến bay. Sớm nhất cũng phải chiều nay hơn 2 giờ. Ngươi không có lầm chứ? Phùng Chính Sinh có chút nóng nảy. Việc này chắc chắn sẽ không sai. Nói, Kim Đống lấy điện thoại di động ra tra xét chuyến bay tư liệu. Quả nhiên cùng hắn nói như thế. Chỉ có chiều nay hơn 2 giờ mới có chuyến bay. Cái kia xe lửa đây. Phùng Chính Sinh hỏi, Kim Đống lại tra được xe lửa thời khóa biểu. Xe lửa coi như hiện tại đáp được với. Người cũng phải đến chiều nay mới có thể đến Tây Kinh. Phùng Tổng, ngươi có chuyện gì gấp? Nếu không, ta khiến người ta suốt đêm đưa ngươi đi Tây Kinh. Phùng Chính Sinh suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ, bởi vì lái xe, coi như thuận lợi cũng phải 10 tiếng trở lên. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng ngồi phi cơ ngày mai trở lại. Kim Đống lập tức mời nói, nếu như vậy, Phùng Tổng tối hôm nay liền ở tại ta này chứ? Nếu có nhiều thời gian, trụ cái nào không phải trụ, Phùng Chính Sinh sẽ đồng ý hạ xuống. Đương nhiên cũng sẽ đồng ý Kim Đống vừa nãy đề nghị. Đoàn người, theo Kim Đống đi tới một gian phòng tiếp khách, lập tức liền có bồi bàn đem ra nước trà cùng với ngon miệng điểm tâm. Chú ý tới Phùng Chính Sinh để Mạnh Tử Đào ngồi ở bên cạnh. Kim Đống trong lòng có chút ngạc nhiên. Đang chuẩn bị dò hỏi lúc, liền nghe có người gõ cửa. Đón lấy, liền thấy một vị hơn 30 tuổi nam tử đi vào. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lang, quả thực là nhất biểu nhân tài. Kim Đống kinh ngạc nói, Khánh Hoài, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Nam tử lễ phép đối với đại gia gật đầu ra hiệu. Tiếp theo quay về Kim Đống nói rằng, khỏi nói, bạn học uống say. Đem ta lôi kéo cũng không chịu thả. Bạn học nữ chứ? Kim Đống cười ha ha. Thật giống ta chỉ có bạn học nữ tự. Nam tử lườm một cái. Nói tiếp, có chuyện nghĩ thông suốt quá ngươi tìm hiểu một chút. Chuyện gì? Kim Đống hỏi. Nam tử nhìn một chút Mạnh Tử Đào bọn họ. Ra hiệu ở đây nói không tiện lắm. Kim Đống nói với Phùng Chính Sinh xin lỗi âm thanh. Tiếp theo liền mang theo nam tử đi ra ngoài cửa. Một lát sau, hai người đi trở về. Sau khi đi vào, Kim Đống đầu tiên là cho hai bên làm giới thiệu. Nam tử tên là Mã Khánh Hoài, là hắn đến từ kinh thành bằng hữu. Phùng Chính Sinh cũng đem Mạnh Tử Đào giới thiệu một chút. Hỏi, Kim Tổng, các ngươi đây là có chuyện gì sao? Kim Đống nói rằng, là có chuyện như vậy. Ngươi vừa nãy là không phải vỗ một cái hương đồng. Phùng Chính Sinh nói, đó là Mạnh lão đệ đập. Là cái này, Mạnh Tử Đào mở ra thả ở bên cạnh hộp. Chính là nó. Mã Khánh Hoài quay về Mạnh Tử Đào cười nói. Mạnh huynh, này con hương đồng đối với ta hữu dụng. Không biết có thể không bỏ đi yêu thích. Thực sự là chuyện cười. Tới tay con vịt, ta còn có thể đưa cho ngươi hay sao? Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Tiếp theo lắc đầu nói. Xin lỗi, ta cũng rất yêu thích này con hương đồng. Không có tính toán ra tay. Mã Khánh Hoài hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay. Dàn xếp một hồi mà. Nếu không như vậy, ngươi là 72 mua. Ta tập hợp cái số nguyên. 10 vạn làm sao? Mạnh Tử Đào vẫn lắc đầu một cái. Uyển ngôn cự tuyệt. Điều này làm cho Mã Khánh Hoài trong lòng có chút bất mãn. Có điều chính mình hiện tại cầu người. Hắn cũng sẽ không cho Mạnh Tử Đào sắc mặt xem. Lại cười nói. Nếu không như vậy, coi như ta nợ Mạnh huynh một ân tình. Tặng cho ta khỏe không? Mạnh Tử Đào vẫn là không đồng ý. Trong lòng cười lạnh nói. Một ân tình liền trị mấy chục triệu. Thực sự là chuyện cười. Mã Khánh Hoài có chút nổi giận. Âm thầm cắn răng. Đưa tay ra nói. Lại thêm 5 vạn. Mạnh Tử Đào vẫn là tương đồng trả lời chắc chắn. Thấy tình hình này, Phùng Chính Sinh có chút kỳ quái. Hướng về trong hộp hương đồng nhìn lại. Chỉ thấy hương đồng hiện trường trực đồng hình. Nhỏ bé đến là không nhỏ. Độ cao có hơn 30 cm. Tác giả lấy đao viết thay khắc họa một đường liền khoa ở trầm hương vách ngoài trên. Điêu khắc cổ điển, điêu khắc vưu sức lực, lớp mốc chất phác, hoa văn tinh xảo sinh động, bố cục kết cấu chặt chẽ. Đúng là một cái không sai ngoạn ý. Có điều, hương đồng bởi vì chất liệu duyên cớ, giá cả đắt nữa cũng quý không đi nơi nào. 10 vạn đến đỉnh, 15 vạn đã xem như là giá trên trời. Phùng Chính Sinh thực sự không nghĩ ra. Mã Khánh Hoài tại sao cố ý muốn mua lại này con hương đồng? Lẽ nào trong đó giấu giếm huyền cơ gì? Lúc này, Kim Đống mở miệng nói. Mạnh huynh đệ, ta có thể nhìn ra ngươi rất lưu ý này con hương đồng. Có điều, này con hương đồng đối với Khánh Hoài ra ra tới nói. Xác thực vô cùng trọng yếu. Nếu không như vậy, ta lại thêm 5 vạn. Ngươi đem nó chuyển nhượng cho chúng ta. Thế nào? Vừa dứt lời, Mã Khánh Hoài khoát tay áo một cái. Nói rằng, không cần ngươi tiền. Mạnh huynh đệ, ta cho ngươi 30 vạn. Mua lại này con hương đồng. Tổng được chưa? Hoặc là, ngươi xem thường ta Mã mỗ người. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Được, 30 vạn liền 30 vạn. Có điều ngươi đến để ta trước tiên đem đồ vật lấy ra. Hương đồng, https://b.dstatic.com/3pob-sag-x2-4kxg-kpo-w-k1sf6s-s-y-3-0-d-268%3bz-3-d-0-gạch-sign-bằng-0-d9-cd-52-y-0-a-24-ab-18-y-0-16-y-6-310 DC18F0-0B319313B07ECA803AC209EF92397DDA04483F6.JPG mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.